Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, Cổ thành ám sát. Chương 1221, Cổ thành ám sát. Ngoại trừ Đông Hoang Tề gia cường giả bước vào thiên hư cổ thành ở ngoài, Trung Hoang tứ đại cổ thành mặt khác, ba tòa thành trì người cũng đến. Ti không hiểu hai con mắt yêu gì, sâu không lường được. Đi ở thiên hư cổ thành bên trên đại đạo, ở sau người hắn có không ít người theo. Tư không gia tộc Ti không hiểu, hắn không phải từ trước đến giờ độc lai độc vãng sao? Bây giờ làm sao tính tình thay đổi, bên người lại có phi thường lợi hại tôn vũ cường giả. Có người nhận ra Ti không hiểu, không khỏi nghi hoặc nói rằng, người đây liền không biết. Lần này bước vào chúng ta thiên hư cổ thành, sợ là không chỉ có Tư không gia tộc đơn giản như vậy. Lời ấy nghĩa là sao? Lẽ nào là bởi vì vấn gia lão thái gia đại thọ? Ngoặc kép, người kia lắc lắc đầu, cười nói, người như trước là nghĩ đến quá đơn giản, vấn gia lão thái gia đại thọ, chỉ sợ sẽ là những người này bước vào vấn gia một cái cớ. Người lẽ nào quên trước đây không lâu, vấn gia phương hướng, có một luồng khủng bố hư không gợn sóng truyền ra. Ngoặc kép, người kia thần sắc cứng đờ ngạnh, thấp giọng nói, ngươi là nói, thiên hư cổ trận. Ngoặc kép, có người nói, kinh khủng như thế hư không gợn sóng, mặc dù truyền tống đến cửu U 12 quốc, cũng đầy đủ, trừ Ti không hiểu ở ngoài. Kiếm Bi gánh vác cổ kiếm, cũng bước vào thiên hư cổ thành bên trong. Mặt khác, Huyễn Thế Thiên Cung Mộc Phàm Trần cùng với Tiêu Diêu Thần Tông người cũng đến, thậm chí, thiên hư cổ thành bên trong, xuất hiện Trung Hoang bên ngoài cái khác địa vực cường giả. Trung Hoang tứ đại cổ thành, không biết có cỡ nào xa xôi lịch sử. Mỗi một tòa cổ thành đều có một đoạn làm người truyền tụng quá khứ. Kiếm thành đã từng sinh ra thiên kiếm hoàng, không qua đi đến kiếm các xa sút, bị người ngoại lai Tiêu Diêu Thần Tông cướp đoạt bá chủ địa vị. Mơ hồ trở thành đệ nhị thế lực, không nhấc nổi đầu lên, cũng may kiếm các gốc gác vẫn còn, người ngoại lai Tiêu Diêu Thần Tông cũng pháp đem nuốt hết đi. Đối với Tiêu Diêu Thần Tông, kỳ thực cũng không có thiếu đề tài. Nguồn thế lực này đã từng chính là Thánh Thành Trung Châu khủng bố thế lực, từng sinh ra Tiêu Diêu Đại Đế, so với cường hãn, nhưng sau đó không biết đắc tội rồi cái gì nhân vật khủng bố, suýt nữa bị người tiêu diệt, bị trục xuất rời đi Thánh Thành Trung Châu, đi tới bát hoang cảnh Trung Hoang địa vực, kiến tông với kiếm thành. Rất có vài phần thần bí khí tức, vẫn cùng người khác thế lực lớn tường an sự, chỉ có kiếm các bị áp bức đến không thở nổi. Dù sao, bọn họ cùng chỗ một thành, thiên hư cổ thành, cũng có thuộc về quá khứ của hắn, mà thiên hư cổ trận, tuyệt đối là thuộc về thiên hư trên tòa thành cổ di truyền lại bảo vật. Nắm giữ khủng bố hư không sức mạnh, cuối cùng chỉ cần định thật tọa độ, có thể mang người truyền tống đến đại lục bất luận cái nào góc. Trước đoạn thời gian, cửu vì là gợn sóng quá thiên hư cổ thành, có một luồng đáng sợ hư không trùm sáng ngút trời. Cả tòa cao thành đều cảm nhận được cái kia cỗ dâng trào hư không sức mạnh. Tự nhiên pháp giấu giếm được cái khác thế lực lớn. Loại này hạn định truyền tống phương vị truyền tống cổ trận là phi thường đáng sợ, muốn truyền tống đến cái nào liền truyền tống đến cái nào. So với Hoang Hải Chi để giết chóc nơi có định vị truyền tống trận pháp khủng bố hơn nhiều. Vậy chỉ có thể định chết, nhưng thiên hư cổ trận không giống nhau. Có thể đưa ngươi đi nhận chức nơi nào phương, nhưng nó phát động thì hư không gợn sóng, tương tự là khủng bố. Hiện tại rất nhiều người đều đang suy đoán, vấn gia phát động thiên hư cổ trận là đem gia tộc cường giả lan truyền đi nơi nào? Dĩ nhiên cần xúc động kinh khủng như thế hư không gợn sóng. Thế nhưng một chuyện khác lại làm cho trong lòng người phi thường khó chịu. Mấy ngày trước truyền ra tin tức nói Bạch Thu Lạc sẽ không đang tránh né Thu Nguyệt Tâm, đều sẽ quyết chiến với Thiên Hư bên trong tòa thành cổ. Thế nhưng, quyết chiến nhưng chậm chạp tương lai. Có người nói là Bạch Thu Lạc vẫn tránh né không chiến, như trước ẩn núp Thu Nguyệt Tâm, khiến người ta thầm mắng. Này thập đại yêu nghiệt, có hay không có chút chỉ là hư danh. Bất quá Bạch Thu Lạc đúng là một điểm không thèm để ý. Dường như mai danh ẩn tích giống như, có người thậm chí hoài nghi hắn có phải là cố ý thả ra tin tức. Kỳ thực người đã không ở Thiên Hư cổ thành. Ngày hôm đó, có một đạo thanh y bóng người đi vào Thiên Hư bên trong tòa thành cổ, cùng kiếm thành hoàn toàn khác nhau phong cách, nhưng tương tự đầy dẫy cổ điển tâm ý. Hơn nữa, tòa này cổ thành trong không gian tựa hồ tràn ngập hư không lực lượng nguyên tố vào trong đó. Đúng là phi thường thích hợp tu luyện hàm nghĩa của không gian. Lâm Phong tự lẩm bẩm, yên lặng cảm thụ Thiên Hư bên trong tòa thành cổ tất cả. Bây giờ Lâm Phong tự nhiên cũng biết, tòa này cổ thành bây giờ vấn ra giữa đường, đã ở cổ thành rất nhiều năm, cường giả như mây, bát hoang cảnh, vũ hoàng gia tộc, gốc gác chính là cực kỳ đáng sợ, không chút nào có thể so với vũ hoàng thế lực yếu, thậm chí khả năng càng mạnh hơn. Gia tộc cùng thế lực không giống nhau, bọn họ chú trọng truyền thừa. Một ít từ ngàn năm trước thậm chí vạn năm trước lưu truyền tới nay gia tộc. Trong tộc có thể chắc chắn sẽ không vẻn vẹn chỉ điểm quá một vị vũ hoàng. Đoàn người bản thân biết, đều chỉ có đương nhiệm vũ hoàng. Đối với những lão bất tử kia, ai biết là chết rồi vẫn là sống sót. Vũ hoàng thế lực, có thể thấy rõ. Nhưng một ít cổ lão vũ hoàng gia tộc, không thấy rõ bọn họ gốc gác sâu bao nhiêu. Vấn ra, ở Thiên Hư cổ thành bên trong, vì sao bọn họ lợi hại nhất, chính là sát sinh hàm nghĩa. Vấn ra người, tinh thông hay không hư không hàm nghĩa. Lâm Phong ở bên trong tòa thành cổ bước chậm, trong lòng suy nghĩ, vấn thiên ca người này, chính là vấn ra yêu nghiệt, tu luyện sát phạt hàm nghĩa. Đồng thời trưởng khống tốc độ hàm nghĩa, nhưng vẫn chưa nghe nói hắn tu luyện có không gian hàm nghĩa. Hơn nữa, vấn gia, dù là loại kia cực kỳ cổ lão gia tộc một trong, cùng Đông Hoang Tề gia cùng với đều là Trung Hoang Tư không gia tộc đặt ngang hàng. Loại gia tộc này so với cái kia cái gọi là thế gia, không biết khủng bố bao nhiêu. Mi tỷ, ngươi đoán thanh niên kia tu vi làm sao? Lúc này, có một thiếu nữ chỉ vào Lâm Phong, thấp giọng nói, nhìn không thấu, như không có tu vi như thế, nhưng rõ ràng làm cho người ta thiên nhân hợp nhất cảm giác. Thậm chí so với thiên nhân hợp nhất còn muốn càng cường liệt hơn một ít. Rất có thể là cấp cao thiên vũ, bên cạnh một tú lệ nữ tử nói rằng, Lâm Phong nhìn như bình thường. Trên người không có nửa điểm khí tức ở ngoài lộ, dường như một cái bình thường người như thế. Nhưng chính vì như thế, mới gây nên bọn họ chú ý. Thiên Hư cổ thành, tại sao có thể có người bình thường? Có thể đi, một người khác thiếu nữ cười nói. Nếu không mi tỉ tỉ đi hỏi một chút. Xì, lời của thiếu nữ âm vừa ra, một đạo khủng bố khí sát phạt đột ngột giáng lâm. Thình lình chính là thanh niên kia vị trí. Lập tức, bọn họ nhìn thấy thanh niên kia bàn tay hướng về trong hư không vung lên hạ. Trong khoảnh khắc, trong hư không, máu tươi tỏa ra, có một bóng người rơi trên mặt đất thượng. Sát thủ, Đàm Tiếu mấy người thần sắc cứng đờ. Thật là khủng khiếp một kiếm. Bọn họ thậm chí không có cảm giác đến nhận chức hà dị thường. Thanh niên kia liền xuất kiếm, bàn tay tùy ý xẹt qua, nhưng dường như không gian đều phải bị chém nứt, vừa ẩn nặc sát thủ, trong nháy mắt tử vong. Lâm Phong ánh mắt đặc biệt bình tĩnh, thậm chí trong con ngươi đều chưa từng xuất hiện nửa điểm sóng lớn. Bước chân như trước tiến lên, từ thi thể kia bên cạnh bước qua, như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống như. Mi tỷ tỷ, chiêu kiếm này, sợ là có Tôn Vũ oai. Còn trẻ như vậy, Tôn Vũ, trong gia tộc ưu tú nhất thiên tài, cũng kém xa tít tắp đi. Cô gái kia trong lòng kinh hãi, cái kia một kiếm, làm cho nàng cảm giác được kinh diễm. Lâm Phong không để ý đến chu vi người ánh mắt, chậm rãi hướng phía trước đi tới, đi lại mềm mại, hầu như không có âm thanh phát sinh, mà hình thần niệm, nhưng hóa thành ngàn vạn tia, hướng về chu vi hư không khuếch tán mà đi. Xì, một đạo lóa mắt kiếm quang tỏa ra, cũng không phải là Lâm Phong kiếm, mà là trong hư không, đột ngột một bóng người hướng về Lâm Phong ám sát mà đến. Chiêu kiếm này dường như mặt trời tia sáng chiếu vào sóng gợn bên trên, mang theo hư huyễn ánh sáng, làm cho người ta cảm giác không chân thực, thậm chí pháp thấy rõ. Đâm ra chiêu kiếm này chính là một vị thanh niên, này phải giết một kiếm, đủ để dễ dàng xóa bỏ đi phổ thông cấp cao thiên vũ người. Nhưng mà, Lâm Phong, đương nhiên không phải phổ thông cấp cao thiên vũ. Kỳ thực là hắn thần niệm đã cảm nhận được trong hư không một tia gợn sóng. Đối phương mới phát động này một đòn phải giết. Bởi vậy Lâm Phong phi thường tự nhiên phất phất tay. Giống như vừa nãy, phất tay gian, tỏa ra nhưng là ánh kiếm. Như gió mềm nhẹ tung bay, lại có xé rách tất cả cương liệt bá đạo. Răng rắc nhẹ vang lên thanh truyền ra. Kiếm của đối phương bị chém đứt. Lập tức, một cái huyết tuyến xuất hiện ở trong hư không bóng người trên người. Thân thể người nọ từ hư không rơi rụng. Ta suy đoán, đúng rồi ư, Lâm Phong trong lòng tự nói. Khóe miệng mang theo một vệt cười yếu ớt. Kế tục hướng về tiến lên. Thần niệm sức mạnh như trước vô tung ra. Cảm thụ trong hư không lúc nào cũng có thể tỏa ra sát cơ. Bạch Thu Lạc nếu như đúng là thí hoàng đồng minh thất sát một trong. Như vậy hết thảy trước mắt liền có thể giải thích được rõ ràng. Thí hoàng đồng minh đã bắt đầu ở thiên hư cổ thành bố trí. Đối với Lâm Phong mà nói xác thực cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thu Nguyệt Tâm cũng giết đến rồi tòa này cổ thành. Theo Lâm Phong bước chân bước ra, trong bàn tay của hắn đã vung ra 7 kiếm. Mỗi một kiếm, chém một người, đưa tới chu vi mấy người quan sát. Những sát thủ kia ẩn nấp công phu quá lợi hại. Nhưng này thanh niên, đáng sợ hơn. Một kiếm nhất sát, 10 bộ giết một người. Là sát thủ chi hoàng người, vẫn là thí hoàng đồng minh người. Còn có thanh niên này, là ai? Trong lòng mọi người thầm nói, nghi hoặc không rõ. Lâm Phong chém liên tục 7 đại cường giả, không có một cái đơn giản, ở thiên vũ hầu như có thể coi hùng, nhưng mà dường như chuyện vặt giống như, bị một kiếm xóa bỏ đi. Xì, lại là một đạo hào quang óng ánh tỏa ra, lần này, không phải một kiếm, trong hư không, 7 đạo ánh kiếm đồng thời tỏa ra, từng 7 đại phương vị. Hướng về Lâm Phong ám sát mà ra. Lần này, Lâm Phong trời cao đường. Thật để mắt ta, Lâm Phong tự lẩm bẩm. Thí hoàng đồng minh, chém hết có tiềm lực vì là hoàng người. Mà hắn hôm nay, tự nhiên cũng trở thành trong đó một vị. Hư không, Nazi, Lâm Phong một chữ phun ra. Hư không gợn sóng, đoàn người chỉ thấy Lâm Phong thân thể biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc xuất hiện ở 7 người kia phía trên không gian, đoàn người chỉ thấy một đạo chói mắt ánh sáng tỏa ra mà ra. Phảng phất có tận sấm sét che kín bầu trời. Đây là hủy diệt chi kiếm, hoang bạo, 7 đạo kiếm quang, 7 đạo thi thể, kinh diễm xuất hiện 7 người, lấy kinh diễm tử vong mà kết cuộc, từ hư không rớt xuống. Xì. Ngay khi đoàn người thán phục cùng cái kia một kiếm thời khắc, lại một đạo ánh sáng lóa mắt hoa tỏa ra mà ra. Chiêu kiếm này dường như thần lai chi bút, tác phẩm của thần, ở Lâm Phong kiếm mới vừa từ trần một khắc đó tỏa ra, đến thẳng Lâm Phong yết hầu. Thậm chí, đoàn người không nhìn thấy đó là kiếm, chỉ có kiếm ảnh, hàm nghĩa sức mạnh, tốc độ hàm nghĩa, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.